Phong Thần Châu, chương 187, Hoàng tử Xích Như Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người lần lượt ngồi vào chỗ. Tần Hâm Hâm nhìn các món ăn đang dần mang lên. Nước miếng chảy hết ra ngoài. Ăn cơm đi. Tần Ninh nhìn mấy người. Khẽ cười nói. Tần Hâm Hâm đã tới đế đô. Ngày sau sẽ tu hành ở Học viện Thiên Thần. Cho nên hôm nay gặp gỡ làm quen với mọi người. Đối với Tần Hâm Hâm, tuy chỉ là con trai của nhị thúc, nhưng hai người đã lớn lên cùng nhau từ thuở bé cho nên hắn đã coi Tần Hâm Hâm thành em trai ruột của mình. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ngồi sang bên trái và bên trái Tần Ninh. Cẩn thận gắp đồ ăn, làm tốt bổn phận của mình. Tần Hâm Hâm kéo tay Trương Tiểu Soái bên cạnh, nói, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi này có quan hệ gì với Ninh ca của ta vậy? Người không biết à? Trương Tiểu Soái thấp giọng nói. Hai vị này là tỷ nữ của Tần Ninh huynh. Phụt, Trương Tiểu Soái vừa dứt lời thì Tần Hâm Hâm phun ra ngụm nước vừa uống. Sao thế? Sao thế? Tiểu nhị đang phục vụ bên cạnh thấy thế thì bỗng chốc mồ hôi chảy đầy đầu. Vội vàng đi tới hỏi. Có phải rượu có vấn đề gì không? Uống không ngon sao? Không sao đâu. Ta bị sặc thôi. Tần Hâm Hâm vội vàng xua tay. Thế nào mà người của quán rượu Thánh Tước thấy nhóm người của cậu tới mà như là thấy Hoàng đế giá lâm vậy? Vâng vâng dạ dạ, sợ phục vụ không chu đáo. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Một người thì trông lạnh lùng, kiêu ngạo, một người thì trông xinh đẹp, thanh thuần mà lại là tỷ nữ của Ninh ca. Cậu đưa mắt nhìn sang Tần Ninh. Thái độ cung kính của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi khiến trong lòng Tần Hâm Hâm thầm kính phục. Nhất định phải học hỏi Ninh ca. Đồ ăn của quán rượu Thánh Tước đương nhiên là đã nổi tiếng từ lâu. Tất cả đều là những cao lương mỹ vị. Trong lúc ăn cơm thì mọi người cũng nói chuyện cùng nhau. Tuy nói, bình thường Tần Ninh đối với bọn họ có vẻ lạnh nhạt. Nhưng thực ra sau khi quen biết lâu rồi thì lại khiến người khác cảm giác rất thân thuộc. Giữa bữa ăn, Diệp Viên Viên đi ra khỏi phòng bao đi vệ sinh nhưng rất lâu không quay lại. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Hai người đi vào trong phòng. Đó là Phương Thế Thành và Viên Cương. Tần công tử, Phương Thế Thành vội vàng nói. Không hay rồi, Diệp tiểu thư ở bên ngoài bị một gã quấy rầy. Hả? Tần Ninh khẽ cau mày. Quấy rầy, dựa vào danh tiếng của Diệp Viên Viên ở đế quốc Bắc Minh thì có lẽ không ai dám làm phiền nàng. Hình như không phải là người của đế quốc Bắc Minh chúng ta. Mấy gã đó đều có cảnh giới linh đài. Xem ra lai lịch không nhỏ. Lời vừa nói ra, Tần Ninh đã đứng dậy. Nói, thú vị đây. Sau đó, Tần Ninh sải bước ra ngoài. Rời khỏi phòng bao. Một đám người cũng đi theo. Lúc này, bên ngoài phòng bao, trên hành lang rộng rãi, bóng dáng xinh đẹp của Diệp Viên Viên đứng đó. Phía trước còn có mấy người đang chắn đường. Nghe nói, Viên Viên của Diệp gia xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng tài năng, 17 tuổi đã tới cảnh giới linh đài tầng 4. Không ngờ hôm nay gặp mặt, Diệp tiểu thư đã tới cảnh giới linh đài tầng 7 rồi. Người đó quay lưng về phía Tần Ninh. Lúc này cười nhạt rồi nói, không biết, Diệp tiểu thư có nhã hứng làm vài chén với công tử ta. Chấm, nghe thấy lời này, Diệp Viên Viên cau mày, không có hứng, cút, một giọng nói đột nhiên vang lên, thanh niên đó vốn đang cười ha ha, lúc này vẻ mặt tái mét, quay lại nhìn thấy mấy người sau lưng, thì ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tần Ninh. Chuyện của hoàng tử nhà ta liên quan gì tới thằng nhãi nhà ngươi? Hộ vệ đứng cạnh thanh niên đó hừ lạnh một tiếng. Nói, muốn chết à? Vừa dứt lời, hộ vệ bước ngay ra. Bàn tay thành vuốt, bắt lấy Tần Ninh. Bụp, một tiếng bụp vang lên. Phương Thế Thành và Viên Cương lao thẳng ra chém giết. Dù sao hai người cũng là cảnh giới linh đài tầng 9. Đối diện với hộ vệ cảnh giới linh đài tầng 9 kia thì đương nhiên là chiếm thế thượng phong. Không đơn giản nhỉ, hộ vệ cảnh giới linh đài tầng 9 cơ đấy. Thanh niên kia cười ha ha nhìn Tần Ninh. Nói, tại hạ là hoàng tử Xích Như Hòa của đế quốc Xích Nguyệt.